Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 142, chương 142, gặp lại thiếu nữ. Trung, Sabody quần đảo, người này khẳng định lại đuổi theo dần thổ lộ. Phải trả thù một cái. Ta gọi Gray, làm ra quyết định. Greg mở miệng. Tỷ tỷ, gọi ta tỷ tỷ, xem ở ta cứu mức của ngươi. Giúp ta thoát khỏi hắn. Please. Dần lần thứ hai khẩn cầu. Greg khẽ gật đầu. Khắp Erison chạy tới thời cơ mở miệng. Tỷ tỷ, ngươi tới quá muộn. Xin lỗi, xin lỗi. Hiện tại liền dẫn ngươi đi sân chơi. Dần hai mắt tỏa sáng. Ra sức. Tiểu dần, tiểu dần. Hai từ này là. Thở hổn hển Erison đầy mặt nghi hoặc. Suru, tỷ tỷ ra thân thích. Ngươi biết, Hạc tỷ tỷ nàng bề bộn nhiều việc, ta vừa lúc nghỉ ngơi, cho nên liền nhờ vả ta rồi. Dần ấy náy cười, lại tới, lần này ta cũng sẽ không mắc lừa nữa. Trải qua một lần bị lừa, Edison mở miệng. Như vậy à, ta đây cũng không được, ta chỉ muốn tỷ tỷ theo ta. Lên tiếng Rex tiện tay kéo dần tay trưởng, tức chết ngươi là tên khốn kiếp, tiểu quỷ. Tiểu dần nhưng là rất đáng ghét người xa lạ đụng của nàng. Đợi dần bạo nổ điểm, Edison khóe miệng vừa mới câu dẫn ra liền định cách. Dần dĩ nhiên không có bỏ qua. Phản mà nắm chặt rồi. Thật quen thuộc xúc cảm. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Chợt lóe lên ý tưởng cũng không có ngăn cản dần động tác kế tiếp. Xin lỗi Edison, hài tử này có chút sợ người lạ. Chậm chút tái kiến a. Ngay tại chỗ Edison liền như vậy nhìn mình thanh mai trúc mã. Nắm không rõ lai lịch tiểu quỷ tiến vào phao phao xe. Cuối cùng tiểu quỷ kia còn thuận tay vịn chặt rồi phần eo của nàng. Lại, tái kiến, nhìn theo phao phao xe đi xa, Edison trong lòng có cổ không giải thích được quấn quýt. Dường như chuyến đi này, thiếu nữ liền thực sự triệt để không thuộc về hắn nữa. Ta thật là ngu, một cái liền phát dục cũng không có tiểu quỷ. Tại sao phải mình hù dọa mình? Lầm bầm lầu bầu Edison đi hai bước. Thân thể không tự chủ được chuyển tới. Về sau lại không bị chính mình khống chế. Dọc theo hai người rời đi địa phương đi. Ta chỉ là nhìn. Ân, tiểu dần còn đang nghỉ ngơi. Ân, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm sẽ không tốt. Toái toái niệm Edison nói như vậy, ăn xong chính mình, dung nhập trong đám người, cô gái thắt lưng gì gì đó, tối cao, cảm thụ được trong tay phần kia mềm mại cùng co giãn. Greg ngay cả mình đặt trước, quay đầu làm cái mặt quỷ, kế hoạch đều quên làm. Ba ba, không nhanh không chậm trong khi tiến lên, tản mất bọt xà bông theo gió phất động, mang theo một chút cảm giác mát. Một chút dễ ngửi nhựa cây mùi vị, hòa lẫn trên người cô gái hương vị xâm lấn đại não. Hoa đào hương vị, thanh nhã mùi thơm, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ thứ mùi này. Rex cũng không có chú ý tới lặng lẽ bò lên trên thiếu nữ tai mũi nhọn đỏ ửng. Đến cùng là cái gì chứ? Cảm giác quen thuộc này, vì sao nghĩ không ra ni? Ngày đó... Cố nén quay đầu lại hướng động dần mân ở môi đỏ mọng. Liền cùng ngày đó trong mông lung cảm giác giống nhau. Thật ấm áp, nhưng ít một chút tê dại. Không phải, không phải, không phải. Đó là Jabra tiên sinh. Cùng loại này không quan hệ. Hài tử này thoạt nhìn cũng chỉ 12, 3 tuổi. Dù nói thế nào cũng không khả năng là lôi thần thiếu niên. Cảm ơn người bằng lòng hỗ trợ. Mở miệng dần đỏ ửng chậm rãi tán đi. Cũng không biết người kia đến cùng có thấy hay không bài thơ. Thơ ý thức ghi ý giải có thể hay không quá khó khăn một ít. Bị thanh âm đánh thức, Greg mở mắt. Chính mình vừa rồi dĩ nhiên mất đi lòng cảnh giác. Loại cảm giác này cùng Adele tiếp xúc hoàn toàn bất đồng. Cứng rắn muốn nói, đó là đang diễn cho. Vậy cùng người thiếu nữ này là cái gì? Lưỡng tình tương duyệt, đi, bát tự còn không có nhếch lên ni. Những thứ này thoáng qua rồi biến mất ý tưởng. cũng không có ảnh hưởng. Rex đáp lời, thực sự là không dễ dàng đi. Cái kia gọi Edison nhân là ưa thích ngươi đi. Thật sự có rõ ràng như vậy sao? Ngay cả tiểu hài tử đều đã nhìn ra. Edison người này thật là. Đạp phao phao xe dần thả chậm tốc độ. Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Huynh đệ, đi tốt. Dần bay tới trả lời. Làm cho Rex nhịn không được vì Edison mặc niệm. Gần thủy lâu đài cũng không phải là 100% có thể được cái kia rực rỡ. Chói mắt, ánh trăng. Có đôi khi, khoảng cách gần quá, ngược lại sẽ đưa tới tình cảm lưu luyến càng thêm phát triển không nổi. Nói thí dụ như, ta chỉ cầm ngươi làm anh hoặc là đệ đệ các loại. Ngươi là người tốt, chính là lời nói. Edison lớn hơn ta một tuổi, khi còn bé cũng rất chiều cố ta. Đại khái chính là ca ca này chủng loại hình A. Hắn là người tốt, rừng ngươi ni. Trong nhà có ca ca tỷ tỷ hoặc là đệ đệ muội muội sao? Nói chuyện lần nữa dần cùng Rex ý tưởng hoàn thành cộng minh. Có thể khiêng đi rồi. Ha ha ha, không rõ tiểu ý dâng lên. Rex cũng không ẩn giấu. Mình bị nghiêm khắc đánh một quyền kia. Có thể đã quên. À được, tại sao muốn cười đấy? Quay đầu dần chứng kiến hài lòng cười Rex. Kết quả chính mình cũng nhịn không được bật cười. Hai người tiếng cười thổi qua phố, xuyên qua đám người, chui vào đang gia tốc chạy tới Edison trong tay. Tại sao phải cười a? Ghê tởm, tiểu dần ngươi sẽ không thích tuổi nhỏ a. Âm trầm liên Edison toàn thân tản mát ra không rõ khí tức. Sợ đến đám người chung quanh không tự chủ được nhường đường. Edison lời nói làm cho phao phao trên xe Rex quay đầu. Người này, lại còn là đi theo. Làm sao vậy? Dừng lại mặt mày vui vẻ dần lần nữa nghiêng đi đầu. Không có việc gì, đến công viên là được a. Nói như vậy Rex không hiểu không nỡ. A, nói thật nhiều bình thường sẽ không nói. Bởi vì là người xa lạ, về sau lại cũng sẽ không gặp được duyên cớ sao? Ân. Cho ra hồi phục dần dưới chân tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Đỡ thiếu nữ vòng eo Rex lặng lẽ đưa tay thu hồi. Quả nhiên, chính mình vẫn là bị bài thơ ảnh hưởng. Hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Tỷ tỷ, ngươi năm nay vài tuổi. Lời kia vừa thốt ra, Rex thì có chủng phiến sự vọng động của mình. Tư tưởng cùng thân thể xung đột a. 18 tuổi. Rừng ngươi ni, vừa rồi tại sao phải cười a? Mở miệng dần chính mình lại nhịn không được mỉm cười. Khả năng, chính mình đối với Edison làm hơi quá đầu. Thế nhưng, cảm tình loại chuyện như vậy, miễn cưỡng không đến a. Không biết thiếu nữ lại một lần nữa cho Edison xử tử hình. Rex mở miệng. 13 tuổi, vừa mới chỉ là muốn đến thanh mai trúc mã tầng quan hệ này. Có đôi khi thực sự là tàn khốc ni. Tàn khốc, vì sao ăn? Dần không thể nào hiểu được Rex chính là lời nói. Ân, nên nói như thế nào ni? Lẫn nhau quá chín muồi tất rồi. Phản mà không có cảm giác rồi. Nói như vậy Rex trong mắt xuất hiện hồi ức. Hắn bằng hữu của kiếp trước. Nói rất hay đối với. Không đúng, ta chỉ là muốn trở nên càng lớn mạnh một chút. Mình biện giải sau, dần trên mặt xuất hiện phiền não. Nếu như mình có thể càng lớn mạnh một chút lời nói, vậy có phải hay không cũng sẽ không được cứu, cũng sẽ không có viết ra bài thơ chờ mong tâm tình. Trước đây, người chung quanh đều thích gọi sắt thép thẳng nữ nhân. Nói sang chuyện khác, dần bạo nổ ra bản thân đen tối lịch sử. Phốp, Rex nhịn không được cười ra tiếng. Vì sao? Ta cảm thấy đến tỷ tỷ ngươi vừa rồi rất tuấn tú. Lúc này cũng rất ôn nhu. Ôn nhu sao? Ta bình thường mà nói cũng không có nhiều như vậy. Dần, ngươi kêu ta tiểu dần tỷ được rồi. Bởi vì ta tưởng trở nên càng mạnh. Hướng những người đó chứng minh nữ nhân. Cũng là có thể trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Dần giọng nói đột nhiên kiên định. Nữ nhân kiếm sĩ bởi vì thể lực hạn chế. vĩnh viễn không thành được đệ nhất thế giới. Greg trong đầu văng ra Takushiro đối với nữ nhi mình cổ theo như Na nói. Cái kia hội trong tương lai chết đi thiếu nữ. Nói vậy cũng cùng bây giờ dần là một cái tâm tình a. Có vài người, luôn là không quen nhìn người khác, không giống người thường. Lúc này nên dùng tay đi lắng nghe. Dụng tâm đi chặt đứt. Greg thuận miệng hồi phục. Thùng thùng, nghe xong câu nói này dần tim đập rộn lên. Mặt cười biến đỏ đồng thời trong mắt bộc phát ra sáng sủa quang thải. Greg tiểu đệ ngươi, thật là rất thành thục ni. Không tốt, quá tùy ý, biết siêu ra bản thân vai trò thân phận Greg vội vàng bổ cứu. Hắc hắc, đây là từ đại nhân nơi đó nghe được. Nhưng ngươi là người thứ hai ủng hộ ta nhân. Thật vui vẻ, Greg tiểu đệ, ngươi cũng hiểu kiếm đạo sao? Nhìn xa xa sân chơi luân lang, dần theo bản năng thả chậm dưới chân tốc độ. Greg lại không rõ ràng lắm. Chính mình trong lúc lơ đảng một câu nói. Xúc động lòng của người khác. Gia hương có câu quán, nơi đó cũng không thu nữ học viên. Tò mò hỏi qua, mở miệng Greg nhìn về phía trước phía bên phải phố. Đoàn người tản ra, quỳ xuống, tiếng xích sắt cùng mặt đất thanh thúy tiếng đánh truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.